Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 1 chương 62, Thang Mộ cường hãn lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết đến La Sát Lệnh nhờ nhìn thấy từ tạp ký trong thư đồ quán ở học viện của đế quốc Trung Phi Long Đại Lục. Đại sự ký ghi lại tất cả những sự kiện trọng đại xảy ra trên toàn Phi Long Đại Lục, trong đó có một việc ghi lại có liên quan đến một đệ tử trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp trong khi ra ngoài lịch lãm đã bị một hoàng tử của một đế quốc cường đại đả thương. Đây vốn không phải là chuyện lớn gì, là hoàng tử của đế quốc cường đại, bản thân hắn có tư cách hung hăng kiêu ngạo. Nhưng không ngờ một tháng sau, thành viên trực hệ gia tộc Đức Cổ Lạp kia bất ngờ được người khác cứu. Sau khi bình phục, người kia đã xuất ra một lệnh bài rất quỷ dị. Đó là một lệnh bài mặc sắc, một, đen nhánh, bên trên khắc một sinh vật cường đại nhưng vô cùng cổ quái. Đôi mắt đỏ như máu cùng đôi cánh phiếm nồng đậm huyết sắc, trên cánh phủ kín hoa văn kỳ lạ. Làm người ta hoảng hốt là sinh vật kỳ quái kia có đôi răng nanh thật dài, hơn nữa còn là diện mạo của một con người. Đôi mắt đỏ như máu phóng ra khí tức hung tàn đáng sợ. Sau khi nam tử kia xuất ra lệnh bài không lâu, bên cạnh hắn xuất hiện vài người. Hơn nữa còn là cường giả cấp bậc đại kiếm sư. Nam tử kia chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu, mấy người đó lập tức tiêu thất, nhưng những kẻ bên cạnh nam tử đó lúc ấy đều nghe rõ câu nói kia. Một tháng diệt Thanh Phong đế quốc, lấy danh nghĩa thiếu tộc trưởng. Mọi người đều chấn kinh nhìn nam tử kia. Rõ ràng là bị lời của hắn hù sợ. Một tháng trôi qua rất nhanh, những người nghe được câu nói kia cũng không để tâm lắm. Dù sao lúc đó Thanh Phong đế quốc cũng là một trong thập đại cường quốc của đại lục, làm gì có chuyện vì một câu nói tùy ý của một người mà bị diệt. Nhưng chuyện đó thật sự đã xảy ra. Một Thanh Phong đế quốc to lớn trong thời gian một tháng đã nhanh chóng tiêu thất. Đầu tiên là toàn bộ thành viên hoàng thất lần lượt chết đi một cách khó hiểu, sau đó thượng vị giả. Hai, của đế quốc tạo phản, một Thanh Phong đế quốc to lớn vậy mà bị một câu nói của người kia đã bị diệt quốc. Khi Cáp Đặc nhìn thấy đã cố ý nhớ kỹ một chút. Suy cho cùng thì cũng có một số người không đắc tội nổi, nhất là gia tộc Đức Cổ Lạp. Sau khi sự kiện kia qua đi, toàn đại lục sôi trào, tính thần bí của gia tộc Đức Cổ Lạp lại bắt đầu được mọi người chú ý, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hôm nay hắn lại thật sự đụng phải suối quầy. Là sát lệnh của gia tộc Đức Cổ Lạp, chỉ có thành viên trực hệ mới có thể cầm, thế mà lại xuất hiện trên người thị nữ nho nhỏ kia. Vậy thân phận của Phỉ Lệ không phải là tiểu công chúa thần bí nhất của gia tộc Đức Cổ Lạp, từ khi sinh ra đã bắt đầu ngủ say, 4 tuổi tỉnh lại, sau đó lại nhanh chóng biến mất trước mặt tất cả mọi người đó chứ. Không ngờ biến mất dòng dã 8 năm, tiểu công chúa thần bí nhất này lại bị hắn đụng tới. Cáp Đặc dám khẳng định, nếu như đổi một nơi khác, đây sẽ là một chuyện đại sự, bởi vì hành tung của Phỉ Lệ là nhiệm vụ A cấp ở Dòng Binh Công Hội, huống chi còn có rất nhiều muốn biết hành tung thật sự của tiểu công chúa gia tộc Đức Cổ Lạp này. La Sát Lệnh, sắc mặt Cáp Đặc tái nhợt, không ngừng nuốt nước bọt, hai chân lại càng run rẩy, rõ là đã ở bên bờ vực té xỉu. Nếu để cho tộc trưởng biết hắn thế mà trêu chọc người của gia tộc Đức Cổ Lạp, thì có thể không cần tộc trưởng tự mình ra tay. Các tộc nhân khác đã xé xác hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ngươi cũng biết La Sát Lệnh đấy. Thang Mộ nghe thấy Cáp Đặc lẩm bẩm thì hai mắt chợt lóe sát khí kinh người, nháy mắt uy áp của cao cấp đại kiếm sư bao phủ mọi người. Khi Tây Mông biết được khí tức của Thang Mộ là cao cấp đại kiếm sư thì giật mình liếc Phỉ Lệ một cái. Hắn cho rằng Thang Mộ cao lắm cũng chỉ là cao cấp hoàng kim chiến sĩ, không nghĩ tới lại là cao cấp đại kiếm sư. Tựa hồ tùy thời có thể đột phá lên cảnh giới kiếm thánh, cường giả như vậy mà chỉ làm gia phó. Ba, mà hình như vừa nãy thị nữ kia đưa gì đó trong tay ra, Cáp Đặc trở nên rất sợ hãi, lập tức thay đổi sắc mặt, kinh hoàng nhìn qua, hiển nhiên là đã đoán được thân phận thật sự của cô rồi. Tại Ai Nhĩ Thành, trừ thân phận hoàng thất khải kỳ ra cũng chỉ có vài đại lánh đời gia tộc có thể làm cho người gia tộc Ni Cổ Lạp Tư không dám đắc tội. Chẳng lẽ thật là đệ tử vài lánh đời gia tộc kia? Còn cần ta ra tay sao? Mấy người Lai Mẫu sau lưng Thang Mỗ lập tức nghiêm túc. Bọn họ vốn là chiến sĩ tùy thời đột phá đại kiếm sư, vẫn luôn tò mò thực lực của Thang Mỗ. Tuy rằng họ cũng coi như là hắn bồi dưỡng ra nhưng trước giờ vẫn không biết được thực lực chân chính của hắn. Hôm nay Thang Mỗ xuất ra thực lực của cao cấp đại kiếm sư, nhất thời bọn họ đều ngây ngần cả người, đồng thời hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Cao cấp đại kiếm sư, đó là cường giả tùy thời đều có thể bước vào cấp bậc kiếm thánh. Phỉ Lệ lười biếng nhìn Thang Mỗ, thì ra là cao cấp đại kiếm sư, hèn gì được Gia Gia coi trọng. Còn động tác mờ ám của Duy Ni Hô Mông lại hoàn toàn bị cô xem nhẹ, đối với hai người có quan hệ họ hàng này rất có thiện cảm. 1. Mặc sắc, màu đen. 2. Thượng vị giả, những người ở tầng lớp cao trong xã hội. Những người đó có thể là thừa tướng, hoặc quan lại có chức vị lớn. 3. Gia phó, người hầu, cách trương.